Tạo hóa tiên đế, chương 115, làm khó dễ, gocchuyenaudio.com, Tần Như Tuyết cười nhạt nói. Tiêu đại ca, Như Tuyết đã sớm nghe nói qua chân bảo các có một vị thủ tịch luyện đan sư, không dễ dàng ra tay, nhưng mà vừa ra tay đều là tinh phẩm, nói không chừng những linh đan cực phẩm này xuất từ tay của hắn, đợi đến lúc đấu giá hội chấm dứt ngươi có thể đi gặp mặt một lần. Thanh niên cầm y nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Như Tuyết, tiểu vương gia phế vật kia không biết hôm nay có tới hay không, hắn một phế vật không thể đột phá, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không nhìn một chút thân phận của mình, làm sao có thể xứng đôi Như Tuyết ngươi, nếu hắn đến, ta nhất định sẽ giáo huấn hắn một phen, để cho hắn tự động giải trừ hôn ước. Tần Như Tuyết ánh mắt lóe lên, sau khi nàng trở về đã nghe nói qua sự tình CCCC Khương Tư Nam trong khoảng thời gian này, trong nội tâm âm thầm có chút khiếp sợ, đem biến hóa của hắn quy kết ở viên Long Hổ Đại Đan kia, nhưng mà Khương Tư Nam so với thanh niên bên người, vô luận là gia thế hay tu vi, đều kém xa vạn dặm, dù tu vi hắn kinh người, nhưng mà có một số việc nhất định là không cải biến được. Hôn ước nhất định phải giải trừ. Bọn hắn đang lúc nói chuyện, Khương Tư Nam một thân áo trắng, thân đeo phong lôi kiếm, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt sáng ngời, mang theo Trương Long cùng Triệu Hổ, ở dưới Hạ Vũ dẫn đạo trực tiếp đi về phía ghế lô chữ thiên. Trước khi Khương Tư Nam đến, ghế lô lầu ba ngoại trừ Bao Xương chữ thiên, bảy ghế lô khác đã ngồi đầy người. Bao Xương chữ địa là Tần Như Tuyết cùng thanh niên cầm y, Bao Xương chữ huyền là một nữ tử che mặt bên người theo mấy trung niên nhân, đều là thái giám, nếu Khương Tư Nam ở chỗ này nhất định sẽ chứng kiến trung niên thái giám cầm đầu kia đúng là Quế Công Công bên người Đức Tông Hoàng đế. Bao Xương chữ hoàng là nhị hoàng tử cùng Tần Vân Phi, Bao Xương chữ vũ là Hoàng Thiên Dương, Bao Xương chữ trụ là Nam Cung Thắng, đại biểu cho Nam Cung đại tướng quân, về phần tiến vào Bao Xương chữ hồng cùng Bao Xương chữ hoang là một đám người Khương Tư Nam chưa từng gặp qua. Bát đại chí tôn ghế lô, ngoại trừ hoàng tộc Ngọc Kinh thành to như vậy cũng chỉ có tứ đại gia tộc mới có thể hưởng thụ, những người khác coi như có tiền cũng chỉ ở lầu 1 cùng lầu 2. Khương Tư Nam đến, đưa tới tất cả mọi người chú ý, mà nhìn hắn được Hạ Vũ dẫn dắt đến Bao Xương chữ thiên, có ít người ánh mắt liền thay đổi. Chân bảo các cử hành nhiều lần đấu giá hội như vậy, bình thường chỉ có kiểu đấu giá hội đặc biệt lớn, lầu ba chí tôn ghế lô mới sẽ mở ra, mà Bao Xương chữ thiên thì chưa từng dùng tới, coi như là hoàng tử công chúa đại biểu hoàng tộc đến, tối đa cũng chỉ ở Bao Xương chữ địa, nhưng mà hôm nay, Khương Tư Nam lại được dẫn vào Bao Xương chữ thiên. Khương Tư Nam này có tài đức gì? Coi như là võ thành vương Khương Viễn Sơn tự mình đến cũng không cách nào hưởng thụ Bao Xương chữ thiên a. Vì sao chân bảo các sẽ coi trọng Khương Tư Nam như thế? Tất cả mọi người sinh lòng nghi hoặc ánh mắt biến ảo, ý nghĩ trong lòng không đồng nhất. Nhưng mà có người lập tức phát tác, Hoàng Thiên Dương dẫm trận tại chỗ mà ra, trên người ngân sắc chiến giáp tản mát ra hào quang sáng chói, toàn thân sát khí trùng thiên, ánh mắt lạnh như băng tràn ngập sát cơ, người chung quanh cảm nhận được cỗ khí thế này đều run rẩy, cảm giác được nội tâm lạnh buốt. Người xem như cái, gocchuyenaudio.com, thứ gì, cũng dám chiếm cứ phòng chữ thiên. Hoàng Thiên Dương vẫn nhớ rõ quy củ của chân bảo các không có động thủ, nhưng mà ngôn ngữ tầm đó lại một chút cũng không khách khí, thanh âm cuồn cuộn như sấm. Hắn nhìn ra, Khương Tư Nam ngay cả đan điền khí hải cũng không có mở, bề ngoài thoạt nhìn bất quá là hậu thiên cửu trọng, người như vậy cũng có thể giết ca ca mình. Hắn một chút cũng không nghĩ ra, bởi vậy không tự giác liền dùng tới khí thế uy áp của mình, cuồn cuộn như hải triều, mãnh liệt bành trướng, như hàn băng thấu xương. Hắn nguyên lai tưởng rằng, mình chinh chiến nhiều năm ngưng tụ sát khí cộng thêm công pháp tác dụng, Khương Tư Nam bất quá là hậu thiên cửu trọng, khẳng định sẽ quỳ rạp xuống đất, hắn nhất định phải hào hào nhục nhã Khương Tư Nam thoáng một phát. Nhưng mà Khương Tư Nam nhếch miệng mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt một chút cũng không có chịu ảnh hưởng, căn bản ngay cả liếc hắn một cái cũng không có xem, trực tiếp đi vào trong phòng. Bỏ qua, trắng trợn bỏ qua, người chung quanh đều cực kỳ khiếp sợ, không nghĩ tới vị tiểu vương gia này có cá tính như vậy, ngay cả Hoàng Thiên Dương cũng không để ở trong mắt. Phải biết rằng, Hoàng Thiên Dương căn bản không phải Hoàng Thiên Hoa có thể so sánh, tu vi thiên phú cao, viễn siêu cùng thế hệ, sau khi đột phá đến tiên thiên cảnh vẫn ở trong quân lịch lãm rèn luyện, dựa vào chiến công của mình, hôm nay đã là tướng quân thống lĩnh một quân, nếu hắn liều lĩnh động thủ tất cả mọi người không cho rằng Khương Tư Nam sẽ là đối thủ của hắn. Trong mắt Hoàng Thiên Dương bắt đầu khởi động lấy lửa giận, trên người hắn có chân khí màu đen cuồn cuộn phún dũng, như đại giang sông lớn, trường đao trong tay cũng bắt đầu chiến minh, nhiệt độ của toàn bộ đại sảnh giống như lập tức giảm xuống rất nhiều. Nhưng mà hắn cuối cùng nhất không có động thủ, nắm chặt nắm đấm lại chậm rãi giãn ra, nhìn ghế lô chữ thiên cười lạnh một tiếng nói. Đủ càn rỡ, lại tha cho ngươi sống lâu mấy ngày, ta muốn quang minh chính đại ở trên lôi đài đánh chết ngươi, dùng an ủi ca ca ta trên trời có linh thiêng.